Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, lại muốn tiền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà bà cố được mời vào trong nhà. Chứng chạc nói, các người muốn nhận thầu đất đai. Chuyện này, sợ rằng thật có chút phiền toái. Người một nhà chuyện. Trong thôn nhiều người như vậy, cũng không chừng sao nghĩ thế nào, muốn đem đất đai tập trung lại, ta sợ có vài người không muốn à, nhưng mà, Chu Băng Băng ngọt cười ngọt nói, cái này không liền cần bà cố ngài sao, trong thôn liền đếm ngài nhất có uy vọng, chỉ cần ngài làm bảo đảm, ta và Hạ Vũ tuyệt đối sẽ tiết kiệm được rất nhiều công phu. Coi như chuyện này, ta đáp ứng các người. Có thể tiền này ta cũng không nên thu à, bà cố ở bên cạnh nói. Chu Băng Băng cũng có chút nhức đầu. Cái cớ này đều nói không phục ông già nói. Tiếp theo càng không mượn cớ, để cho cụ già đem tiền nhận. Cho nên, Chu Băng Băng ở bên cạnh ngọt, cười ngọt nói. Bà cố, tiền này ngươi yên tâm thu cất đi. Không riêng gì ngươi, những thứ khác cụ già bên kia. Ta cũng đưa qua không thiếu tiền. Ngài hãy thu đi. Chuyện này à. Mộc được thương lượng. Ngươi những ngày qua. Mỗi lần cũng cho ta đưa qua một đống lớn đồ. Thật giống như ăn Tết như nhau. Tiền này ta là tuyệt đối sẽ không lại thêm. Các người thu cất. Ta trở về còn có việc đây. Bà cố giọng mang theo vô cho nghi ngờ. Chống gậy. Từ ái cười một tiếng. Quay đầu lại bước chân tập tễnh vội vàng rời đi, mà Chu Băng Băng chu môi hồng, trong mắt mang theo không biết làm sao vẻ, mà Hạ Vũ vây quanh nàng đi vòng vo mấy vòng, tức giận nói, ta nói Chu cô nương, ngươi đặc biệt có thể à, ta mượn Duẫn Nhi tiền, ngươi không qua đêm liền phát cho những cụ già này, ngươi xài đổ thật rộng rãi, không đau lòng à. Hạ Vũ ở bên cạnh ánh mắt u oán, mình làm việc chết bỏ không ngừng kiếm tiền, còn thiếu đặt mông nợ. Cái này phá của cô nàng ngược lại tốt, xài ăn xài phung phí, cũng không xem một mình ở địa phương rách, ăn gì cơm, mà Chu Băng Băng quay đầu lại lý trực khí tráng nói. Hừ, tiền dù sao đã xài hết, một phần đều không còn lại, người coi như hung ta cũng không dùng. Ta hung ngươi, còn oán ta hả? Hạ Vũ quay đầu lại, cũng là bị tức vui vẻ. Chu Băng Băng chu môi hồng, nói, không oán ngươi oán ai? Bà cố thường ngày sinh hoạt ngươi biết không? Ba cái nhi tử một đứa con gái đều không phụng dưỡng. Hơn nữa bà cố tuổi già sức yếu, đi bộ đều phải chống gậy. Chỉ một không nói đã không còn sức lao động, thuộc về bà cố ruộng đất. Đã bị nàng ba cái bất hiếu nhi tử chia cát. Xuân tới thu đi. Bốn cái mùa thay nhau. Người biết bà cố một người là cuộc sống thế nào tới sao? Xuân hạ mùa khá tốt. Trên núi có rau củ dại. Bà cố trong buổi họp núi thu thập rau củ dại no bụng. Nhưng mà đến ngày đông. Người có thể tưởng tượng một cái cao tuổi thể suy. Cô quả không theo cụ già. Là một người cuộc sống thế nào sao? Ngoặc kép, Chu Băng Băng nhu nhược giọng, càng ngày càng lớn, khóe mắt cầu một tia nước mắt, mặt đẹp tràn đầy khổ sở dáng vẻ. Cái này đem Khương Phàm cũng hấp dẫn tới đây. Ở bên cạnh muốn khuyên nhủ Hạ Vũ, đừng khi dễ người, nhìn trách đau lòng, nhưng hắn không có tiến lên. E sợ cho khuyên Hạ Vũ, mình lại ai bữa đánh. Chỉ có thể ở cạnh giúp cổ yên tĩnh xem. Mà Hạ Vũ sắc mặt hơi ngưng trọng. Thanh âm thấp ếch hỏi. Bà cố, một người ở ngày đông làm thế nào? Làm thế nào? Ta nói cho ngươi. Chu Băng Băng tay nhỏ bé xóa sạch khóe mắt nước mắt. Vảnh môi hồng, khẽ kêu hét lớn. Bà cố đến ngày đông, liền được vứt tôn nghiêm. Đi tìm hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử nơi đó. Cầu xin một miếng ăn, hơn nữa còn là canh thừa cơm cặn. Vì thế, còn được bị nàng vậy ác con dâu gây khó khăn. Hơn nữa ngươi xem bà cố trên người quần áo sao, băng cái này tiếp theo cái kia, đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thêm qua bộ đồ mới. Ngày đông những cái kia cũ kỹ cây bông vải làm thành áo bông, đã sớm không ấm, nhưng là bà cố còn được mặc vào, bởi vì là đó là nàng qua đông, phòng chống rét đảm bảo loạn duy nhất các biện pháp. Chu Băng Băng ở bên cạnh chu môi hồng, nước mắt không nhịn được chảy ra. Nàng lại nói, giống như bà cố như vậy, cô quả không theo cụ già. Toàn bộ Hạ Gia thôn, ta dám nói đây chẳng qua là một góc băng sơn. Bây giờ ngươi còn thương ngươi những cái kia dễ như trở bàn tay kim tiền sao? Hạ Vũ bị nàng khẽ kêu ra sự việc, làm được có chút không biết làm sao, sắc mặt có chút mờ mịt. Tiếp đó, Hạ Vũ oán giận nói, bà cố sinh hoạt như thế quẫn bách, sao không cùng ta hoa, cùng ta nói ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Ha ha, và ngươi nói, tại sao phải và ngươi, không biết việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài sao? Bà cố như thế nào và ngươi há mồm, nói nàng tự tay ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử. Không nuôi nàng sao, ngươi nói bà cố sẽ nói sao? Chu Băng Băng lau liền nước mắt, ở bên cạnh tức giận quát lên. Cái này làm cho Hạ Vũ không biết làm sao nói. Dù sao ngươi chớ khóc, không phải là điểm phá tiền sao? Sai liền sai, ta có chút nhức đầu. Vào nhà nghỉ một lát, Hạ Vũ bị nàng đổ ra lòng chua xót sự việc, làm được trong lòng cũng không chịu nổi. Không nghĩ tới người già như thế, quá như vậy sinh hoạt, đây thật là mình không nghĩ tới. Trong chốc lát, Hạ Vũ vậy rơi vào trầm tư, để cho mình đem Chu Băng Băng mới vừa kể lại sự việc làm không có nghe gặp, đơn giản là làm trò đùa, mình không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Còn nếu là đưa tay hỗ trợ, sao cái giúp, bà cố hôm nay cố chấp, vậy chứng minh đưa tiền không được. Bà cố như vậy cụ già, căn bản sẽ không nhận lấy. Ngay tại Hạ Vũ bất đắc dĩ lúc này, Chu Băng Băng lắc mình tiến vào. Nước mắt lã chã, Hạ Vũ ngược lại tức giận nói, đừng khóc à, đem ta tiền bại xấu xa cạn sạch, ngươi ngược lại là khóc uất ức, đem ta làm được một hồi nhức đầu. Trong lòng trận trận, ngươi vui vẻ không? Ghét, không phải xài ngươi ít tiền sao? Ngươi nói cho ta, có giúp hay không trong thôn giống như bà cố như vậy cụ già? Chu Băng Băng ngồi ở Hạ Vũ bên người, chu môi hồng, ánh mắt u oán nói, mà Hạ Vũ quả quyết gật đầu, giúp. Nói xong, Chu Băng Băng xinh đẹp cười nói, ta cũng biết ngươi cái này thúi ngu ngốc, không biết buông tay bất kể, thiếu được nước, ta đây là xem ở bà cố phân thượng, nếu không ai sẽ giúp ngươi à, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Hạ Vũ liếc mắt, nói, Chu Băng Băng chu môi hồng, đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé, cười miễn cưỡng đứng ở Hạ Vũ bên cạnh. Hạ Vũ quay đầu lại thanh âm nâng cao 3 độ, hô, lại muốn tiền, ngươi nói sao, cũng đáp ứng phải giúp ta, dĩ nhiên cấp cho ta tiền, ta muốn xây một khu nhà lớn viện dưỡng lão. Chu Băng Băng ở bên cạnh ngây thơ nói. Hạ Vũ nhút thời tiếp liền lật mấy cái đại bạch mắt, bày tỏ hết sức khinh thường, chọc được Chu Băng Băng tiếp theo hắn lỗ tai, kiều quát hỏi, ngươi đây là cái gì ánh mắt, xem thường người à? Không phải, ngươi buông tay, ta nói cho ngươi à, ngươi mới vừa nói bà cố 3 cái nhi tử bất hiếu, đúng không? Vẫy tay đánh rớt nàng trắng noãn tay nhỏ bé, lật tay ôm qua nàng thiên thiên eo thon, trực tiếp ôm vào trong ngực, hỏi, Chu Băng Băng chỗ Hạ Vũ trong ngực, xinh đẹp, ửng đỏ, tiếp mà nghe được hắn vấn đề, nghi ngờ nói, ừ, thế nào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé, https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-ton-trọng-nhân-quả-thiện-ác